Lớp Paradise, chương 5, nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Kun, từ bây giờ Kun sẽ gọi cả lớp 11A1 là góc nha, còn bộ tứ là gồm Bảo Trân, Nhật Linh, Xuyên Hương và Thái Dũng, còn bộ 6 là gồm bộ tứ và thêm Trọng Khôi, Khải Minh nha. Vào chuyện nào, anh Khôi ơi, một giọng nói ngọt ngào cất lên khiến cả căng tin phải ngoái lại nhìn. Đó là một cô gái đẹp như thiên thần với khuôn mặt tròn nhỏ xinh, nước da trắng ngần, mái tóc mượt mà màu đen tuyền dài đến vai uốn cụp vào trong, đặc biệt là đôi mắt biết cười thu hút mọi ánh nhìn của phái nam. Cô gái ấy nhẹ nhàng tiến đến chỗ Trọng Khôi đang ngồi, theo sau còn có hai người nữa. Tuyết Hân, Trọng Khôi ngạc nhiên nhìn Tuyết Hân. Hi hi, em chào mọi người ạ. Tuyết Hân mỉm cười chào cóp. Hi, các cô bé xinh đẹp. Thái Dũng cười tươi rói đáp lại. Xin chào, các em ngồi xuống đây ăn chung với bọn chị đi. Xuyên Hương, vâng ạ, nói rồi Tuyết Hân nhanh chóng cùng hai người bạn ngồi vào bàn, ngay lập tức bám lấy Trọng Khôi nói chuyện không để ý xung quanh luôn. Hân Hân ạ, em quên anh rồi sao? Sao em nỡ làm thế chứ, hích hích, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Tuyết Hân đã nghe thấy giọng nói ghê rợn mà cả đời nhỏ không thể quên được. Hì hì, anh Khải Minh về rồi hả, sao không báo cho em nào nỡ quên anh chứ? Sau một hồi ổn định tâm lý Tuyết Hân mới nhìn Khải Minh cười trừ bao biển. Được rồi, tha cho em đó, nhưng mà, nhớ mời anh đi ăn kem nha. Hì hì, thế còn ai đây em? Khải Minh chỉ vào hai cô gái ngồi cạnh Tuyết Hân. À, em quên mất, đây là bạn của em, Phan Ngọc Lan Hương và Mai Quỳnh Nga. Dạ, em là Mai Quỳnh Nga, chào mấy anh chị ạ, rất vui được làm quen với mọi người. Quỳnh Nga lên tiếng, đôi môi đỏ mọng khẽ cười, đôi mắt nhanh chóng quét một lượt tất cả những người ở đây. Còn em là Phan Ngọc Lan Hương, em cũng rất vui vì được gặp mọi người ạ. Lan Hương cười đầy giả tạo. Ừ, chào hai em. Cóp đồng thanh, thôi mọi người chọn món đi. Bảo Trân phát biểu làm cho ai nấy bụng kêu dữ dội, đói ý mà. Nhật Linh, cậu ăn gì để mình mua cho? Bảo Trân, à, ình một súp bí đỏ bacon, một đĩa spaghetti sốt cà chua, một đĩa gà rán, ba xíu mại cay, bánh chuối gừng, hai chè trôi nước lá dứa và hai ly nước ép dứa nữa nhé. Nhật Linh thản nhiên liệt kê một hồi khiến ấy người bên cạnh trố mắt ra nhìn. Ui, bạn tôi hôm nay ăn ít dữ ta. Bảo Trân nhe nhờn cười. Giảm cân không được à? Nhật Linh lườm yêu Bảo Trân. Ừ, giảm cho thành da bọc xương luôn đi nha. Bảo Trân vẫn không thôi trêu chọc. Vậy mà còn ít sao, đúng là con nhỏ heo mà. Suy nghĩ của ai đó. Thôi để đại huynh mua cho hai muộn nha. Thái Dũng đại sư huynh nhận lấy trách nhiệm lớn lao. Để đi cùng huynh, Khải Minh liền nhập ra tùy tục. Sưng huynh muội ý mà. Ôi, đại sư huynh hôm nay ga lăng giữ ta, muội muội xin đa tạ. Yêu huynh nhất đấy, hi hi. Bảo Trân, Nhật Linh dùng giọng nói ngọt sớt định Thái Dũng, nhưng có người đang nổi da gà. GT, hai muội thật dẻo miệng nha, nhưng huynh thích ha ha. Thái Dũng được khen, phồng mũi tự sướng luôn. Đang nói chuyện vui vẻ với Tuyết Hân, Trọng Khôi bị giọng nói. Dễ khiến người khác nổi da gà. Của Nhật Linh và Bảo Trân cắt đứt tâm trạng tám luôn. Ủa, anh Khôi chị này là ai vậy ạ? Sao em chưa gặp bao giờ? Tuyết Hân bây giờ mới để ý đến sự có mặt của Nhật Linh, ánh mắt đầy thắc mắc hỏi cậu. Em hỏi ai cơ, ở đây có ai mà em không quen đâu? Cậu nói cùng lúc liếc nhìn Nhật Linh vẻ khinh khỉnh. Chị này này anh, Tuyết Hân chỉ Linh. Oh, sao anh không thấy nhỉ, mà em có thấy cũng đừng để ý, không khí ý mà. Trọng Khôi nhàn nhạt đáp lời Hân, cười lạnh nhìn Linh. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa được giải đáp, Tuyết Hân vẫn chưa dừng lại. À, chào em, chị là Nhật Linh, xin lỗi vì chưa giới thiệu, rất vui được gặp em. Nhật Linh nói không quên lườm Khôi một cái cháy ra mặt. Em cũng vậy ạ, mà chị xinh thật đó nha. Tuyết Hân ngưỡng mộ, cảm ơn đã khen, mà em có gì muốn hỏi thì hỏi chị nè, không cần tốn nước bọt với loại mù bẩm sinh kia đâu. Linh đá đều Trọng Khôi không thương tiếc, cậu nói ai mù bẩm sinh hả? Trọng Khôi hét lên, ôi giời, đã mù còn bị động kinh nữa chứ, thật tội nghiệp. Nhật Linh dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn Trọng Khôi, xong lại chép miệng chẹp chẹp làm cho cậu tức điên lên. Cậu bị thế lâu chưa? Bố mẹ cậu có biết không? Nhật Linh, cậu, Khôi, cậu mới là con nhỏ mù bẩm sinh. Trọng Khôi gân cổ cãi. Tôi làm gì đâu mà kêu tôi mù, đúng là đồ không có nhận thức. Nhật Linh bình thản phán, cậu thế tôi làm gì mà cậu nói tôi mù? Tức không chịu được cậu hằn học hỏi lại cô, cam đoan nếu Linh không có câu trả lời cho ra hồn thì sẽ bị cậu cho đai luôn. Thì tôi ngồi đây nãy giờ mà cậu nói không thấy, chẳng là mù à, Thánh Linh lại phán. Ừ nhỉ, rõ ràng cậu ngồi lù lù như một đống. Ở đây mà tôi không thấy a, Trọng Khôi đốt lại, trong lòng thầm vui sướng vì cuối cùng cũng tìm ra được câu để nói xoáy Linh nhà ta. cậu thừa nhận rồi đó nha. Trái lại với vẻ mặt mới hí hửng của Trọng Khôi, Nhật Linh vẫn điềm nhiên nói. Hừ, tôi mù thì cậu là đồ con heo, tham ăn hết sức. Tâm trạng vừa mới tốt lên đã bị phá tan tành. Cậu nói tôi là heo hả? Tôi ăn nhiều thì sao, ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu chắc? Nhật Linh bắt đầu sôi máu. Chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà tôi nhưng mà ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu thôi. Trọng Khôi lấy lại vẻ lạnh lùng nói. Liên quan à, đùa à, ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô chứ ảnh hưởng đến cậu ta sao mà nhiều lời vậy chứ? Đồ nhiều chuyện, không liên quan nha, cậu, tôi sao, cậu đích thực là một con heo vừa xấu xí vừa thâm độc đặc biệt là vô cùng tham ăn. Hừ, cậu là tên điên mù bẩm sinh ảo tưởng mình đẹp trai mà không biết độ xấu xí đã lên đến level max. Cậu là con heo, cậu là đồ điên, email protector, em, hai người có thôi đi không hả? Được xem phim miễn phí nhưng lâu quá cũng chán, lại còn đang đói sắp chết mà hai cái người thừa calo này cứ cãi nhau hoài, váng cả đầu nên cóp mới phải hét lên dập tắt cuộc chiến này, còn phải bồi bổ cho cái bụng đáng thương chứ. Sắp hết giờ nghỉ rồi nha, bị quát ghê quá khiến hai diễn viên chính đang cháy hừng hực như lửa cũng phải nguội lại. Linh nhìn mọi người vẻ hối lỗi, ánh mắt long lanh xin tha thứ. Trọng Khôi thì đương nhiên không quan tâm, liếc nhìn Nhật Linh cười mỉa mai rồi lại quay sang Tuyết Hân. Nãy giờ bị bơ, nói chuyện tiếp, bữa ăn trưa sẽ mãi diễn ra trong yên bình nếu không có tiếng cãi vã lộn xộn của Nhật Linh và Trọng Khôi, làm cóp inh tai nhức óc và tất cả mọi người cứ ngoái lại nhìn cặp đôi này với ánh mắt ngạc nhiên, điển hình là. Này, ai cho cậu ăn đồ của tôi? Thì làm sao, cậu ăn hết thì khác gì heo tôi giúp mà còn không cảm ơn. Tôi mướn cậu à, tôi ăn nhiều hay không là chuyện của tôi. Trừng mắt, tôi chỉ lo cho ba mẹ cậu thôi, họ phải nuôi một con heo chắc mệt lắm đấy. Thở dài não nề, cậu đúng là cái đồ vô duyên nhất quả đất. Hai, tôi biết tôi đẹp mà. Không cần khen đâu, chẹp miệng lắc đầu. GT, trình độ, tự kỳ, đã lên tới level max. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Linh nghe thế mà chả hiểu gì, tưởng tên kia bị điên luôn, cô đang nói hắn vô duyên mà. Ngơ ngác nhìn về phía mọi người cô nhận được câu giải thích. Vô là vô cùng, duyên là duyên dáng. Ý cậu ta nói là em khen cậu ta vô cùng duyên dáng. Đồng Thanh tới phát sợ, Nhật Linh nghe mà trợn tròn mắt câu này. Mới à nha, không mới đâu chị, chỉ là do chị quá. Thôi à, rồi quay ra nhìn Trọng Khôi bằng nửa con mắt cười khinh. Tôi không ngờ cậu phải dùng cách này để khiến tôi thừa nhận. Sắc đẹp của cậu đấy, hai, đấy là do cậu thiếu hiểu biết. Nhếch môi, tôi không có thói quen dịch từng từ ra như cậu, và trình độ tự kỷ của tôi cũng đâu bằng cậu. Cô cố tình nhấn mạnh chữ tự kỷ, khiến cho Trọng Khôi nổ đom đóm mắt, hay ra. Sao cô lại vui thế nhỉ? Cậu, hừ, nói với cậu cứ như nước đổ đầu vịt ý, Trọng Khôi không biết nói gì, đành cãi cùn. Vậy sao, không cãi được thì tốt nhất nên im lặng là vàng nhé. Nhật Linh buông lời mỉa mai rồi đứng dậy. Em no rồi, đi đây. Cô nói rồi quay gót bước đi. Đúng là đồ bất lịch sử. Trọng Khôi liếc xéo sau khi Nhật Linh đã khuất bóng. Thực ra thì từ nãy tới giờ cậu thấy cô ăn nhiều quá nên nhảy vào trêu cho vui, ai ngờ không cãi lại được thật là bực mình. Sự việc lần này cậu có thể khẳng định về con nhỏ đó ý chỉ Nhật Linh như sau, là một đứa con gái vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, vô ý thức bất lịch sự, lạm dụng chức quyền, rất đáng ghét và là một con heo chính cống. Hừ, để xem sau này cậu trị cô thế nào. Lại nói về các nhân vật còn lại của chúng ta. Cóp vừa ăn vừa nhìn Trọng Khôi với ánh mắt kiểu như. Thằng thần kinh, lắc đầu chán nản, còn riêng Thái Dũng thì cứ ớn lạnh từ nãy tới giờ, bởi sao, đó là do. Lan Hương cứ nhìn cậu chằm chằm rồi lại tùm tìm cười, làm cậu không thể nào nuốt nổi cơm. Thật khổ mà, Quỳnh Nga cũng không kém phần khi cứ nhìn hết anh này tới anh nọ, hai, bao nhiêu trai đẹp ở đây hết không ngắm thì bỏ phí à, quá hám trai, chẹp chẹp. Bảo Trân với Khải Minh nói chuyện với nhau rất vui vẻ vì cả hai khá là hợp gu, he he. Xuyên Hương thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thái Dũng rồi nhìn Lan Hương mà cười nham hiểm, thật khó đoán ra là chị này đang nghĩ gì. Về phần Tuyết Hân, nhỏ nhìn Trọng Khôi và Nhật Linh cãi nhau mà cứ cười mỉm dù trong lòng thì có vài phần không thích. Nhỏ thích Trọng Khôi, và đương nhiên là không thích người con gái nào quá thân thiết với cậu. Tình yêu là ích kỷ mà. Tuy nhiên, theo như những gì thấy trong tiểu thuyết thì trường hợp như của Trọng Khôi và Nhật Linh rất dễ yêu nhau. Nếu có thật thì lúc đó thì nhỏ phải làm sao? Giới thiệu, Vương Tuyết Hân, 16 tuổi, tiểu thư của một tập đoàn nội thất có tiếng trên thị trường Đông Nam Á, xinh đẹp, giỏi giang và rất hiền lành, cởi mở. Quen biết và chơi thân với Trọng Khôi từ năm 9 tuổi, cũng từ đó mà nhỏ thích Trọng Khôi luôn. Lưu ý, nhân vật Tuyết Hân này có một bí mật rất rất to lớn mà côn dám cá chẳng bạn nào đoán ra đâu, he he, cứ chờ xem nhé. Phan Ngọc Lan Hương, 16 tuổi, bạn mới quen và cũng khá thân thiết với Tuyết Hân rồi, một con người mưu mô thủ đoạn nhưng luôn tỏ ra hiền lành. Đối xử rất tốt với Tuyết Hân, nhưng thực ra cũng chỉ là để lợi dụng giúp ích cho tập đoàn nhà mình. Mai Quỳnh Nga, 16 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của Lan Hương và cũng mới quen Tuyết Hân không lâu, tính tình cũng y chang con bạn thân của mình, chỉ lợi dụng Tuyết Hân thôi. En chép 5, cách chương.